Cánh tay vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp duỗi ta từ sau lưng cô, nhẹ nhàng cuốn lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Bên tai cũng truyền đến một giọng nói ung dung khẽ khàng, bảo bối, em nói xem tôi phải trừng phạt em thế nào đây. Nương theo giọng nói thanh mát lạnh lùng nỉ non, đôi môi lạnh buốt cũng dán vào da thịt non mịn sau cổ cô ấn xuống một nụ hôn cực kỳ dịu dàng. Cách chương.